Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 229, Sở Nhân Mỹ đấu ngạ quỷ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ anh chỉ là lệ quỷ gốc sinh ra, chỉ cần lệ quỷ gốc còn chưa bị dầm giữ, mấy thứ này cho dù bị giết sạch cũng có thể xuất hiện lần nữa. Làm như vậy mặc dù có vẻ vô ích, nhưng ít nhất nó làm cho những người sống sót có một cơ hội để thở. Không biết từ khi nào, khói mù trên đường phố càng ngày càng nhiều, cũng trở nên nồng đậm hơn những nơi khác. Trong lúc bất chợt, thân sắc Tô Viễn khẽ biến, giống như nhận ra cái gì đó, hắn mạnh mẽ nhìn về một phương hướng. Tầm của Sở Nhân Mỹ và người bình thường không giống nhau. Người bình thường thậm chí là ngự quỷ giả đều không thể nhìn thấu quỷ vực, nhưng lệ quỷ có thể, khói mù âm u này không ngăn cản được tầm mắt của lệ quỷ. Hơn nữa cảm ứng giữa quỷ và quỷ, cùng với một loại liên hệ đặc thù nào đó giữa Tô Viễn và Sở Nhân Mỹ, hắn cảm giác được có một thứ cực kỳ khủng bố đang tới gần nơi này. Tô Viễn lộ ra vẻ nghiêm trọng, hắn thấy phía cuối đường có một luồng sương mù màu xanh nồng đậm xông tới, giống như là thủy triều, đi qua nơi nào sẽ nuốt hết đồ đạc. Hắn nhìn thấy vách tường biến mất, nhìn thấy mặt đất biến mất, nhìn thấy hết thảy trên đường đều biến mất trong sương mù. Mà ở sâu trong sương mù tựa hồ ẩn nấp cái gì đó. Một bóng người mơ hồ như ẩn như hiện, làm cho người ta kinh ngạc nhất chính là Tô Viễn phát hiện quỷ vực của mình tựa hồ chịu ảnh hưởng, tựa hồ giống như là bị khói mù bức lui, bị ép thu nhỏ phạm vi, không cách nào khuếch trương ra ngoài. Đó là con ngạ quỷ gốc, dưới tác dụng của quỷ trúc và quỷ linh, rốt cục nó đã xuất hiện. Thấy vậy, Tô Viễn thu hồi chuông quỷ. Nếu như ngạ quỷ đã xuất hiện ở nơi này, như vậy chỉ dựa vào lực hấp dẫn của nến quỷ là đủ rồi. Bỗng nhiên, ánh mắt Tô Viễn vừa chuyển, nhìn về phía quỷ anh. Giai đoạn thứ tư đã bước vào trong đình viện nhà quỷ, nó đứng tại chỗ không nhúc nhích, khuôn mặt chết chóc xanh đen, cứng ngắc tê liệt, đôi con ngươi đen kịt không có đồng từ quỷ dị nhìn nhà quỷ phía trước. Nó không phải là nó không muốn di chuyển, nhưng bản ghi âm bị nguyên rủa ảnh hưởng đến khả năng hành động của nó. Giữa hai thứ dường như đạt được một loại cân bằng tinh tế. Tất nhiên, sự cân bằng này chỉ là tạm thời, và một khi bản ghi âm bị tắt, vì anh giai đoạn thứ tư này sẽ hoạt động một lần nữa. Bây giờ ngạ quỷ đã đủ khủng bố rồi, nói cái gì cũng không thể để cho nó ăn quỷ anh giai đoạn thứ tư này. Nếu để cho nó lại có được mảnh ghép trên người con quỷ này, có trời mới biết còn có thể gây ra tai họa gì. Lúc này Tô Viễn lập tức đưa ra quyết định, chỉ thấy ý niệm trong đầu hắn vừa động, quỷ anh giai đoạn thứ tư này lập tức bị chuyển đến trong nhà quỷ. Nhà quỷ cũng không chỉ là một gian phòng đơn giản, từ ý nghĩa nào đó mà nói, nó cũng là một loại lệ quỷ cực kỳ đặc thù. Bản thân ngôi nhà chứa oán hận không bao giờ phai mờ, đó là một lời nguyên Saiki Kayako. Thật khó để tìm hiểu sâu hơn về sự ra đời của Kayako, hoặc là lời nguyệt của Kayako, nhưng điều duy nhất có thể biết chính là, phàm là thứ tiến vào trong nhà đều sẽ bị nguyên rủa quấn thân, vĩnh viễn đều không thể rời đi. Lệ quỷ cũng vậy, có lẽ cũng không phải Kayako không muốn ở ra, có lẽ là ở thời khắc hình thành oán niệm cũng vĩnh viễn trói buộc nó ở trong phòng. Từ giờ khắc đó trở đi, tính chất của tòa nhà này cũng đã thay đổi. Tuy rằng hiện giờ chỉ có căn nhà chứ không có hai mẹ con Kayako. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và Toshio, nhưng bản thân căn nhà này cũng có thể vây khốn cả lệ quỷ. Ngay từ khi quỷ anh tiến vào phòng đã bị oán niệm quấn thân, cứ như vậy, chỉ cần thu hồi quỷ vực, cũng không cần lo lắng quỷ anh giai đoạn thứ tư này bị ngạ quỷ tìm được. Từ ý nghĩa nào đó, Tô Viễn coi như là thành công chặn được bộ phận linh dị của ngạ quỷ. Ô, trước tiên bảo quỷ anh đi giả trang tuấn hùng một chút, bổ sung đủ số lượng cũng được. Trong đầu hiện lên suy nghĩ này, sau đó Tô Viễn ngưng trọng nhìn về phía khói mù đã bắt đầu ăn mòn quỷ vực bản thân. Đó là đối thủ chân chính. Ngay sau đó, thân ảnh của Sở Nhân Mỹ cũng xuất hiện ở vùng ven quỷ vực, khói mù vốn tới gần bên này bỗng nhiên dừng lại. Phảng phất gặp phải trở ngại, có loại linh dị khó hiểu đang ngăn cản. Cùng lúc đó, quỷ vực màu đen cũng xảy ra biến hóa, quỷ vực đang khuếch tán, lan tràn, vô hình trung tạo thành một loại thay đổi nào đó, hơn nữa theo quỷ vực lan tràn, sương mù màu xám xanh bị ép yếu y, thay vào đó là một mảnh cực hạn hắc ám, giống như vực sâu, có thể thôn vệ hết thảy. Một thôn xóm nhìn qua dị thường rách nát lại tràn ngập phong cách thời dân quốc quỷ dị xuất hiện ở trong thành phố Đại Sương, hơn nữa gần đó còn xuất hiện thêm một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết mấy chữ lớn, thôn Hoàng Sơn, cách Trương.